Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, không cần lớn như thế lễ. Trên xe buýt, đại bộ phận đồng học đều không có chút nào thèm quan tâm Lâm Diệp nửa đường bị ném dưới. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh lại là đã trở thành gấp mắt đỏ. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều. Sắc trời chậm rãi ngầm hạ đến. Nơi này khoảng cách nội thành đã trở thành có mười mấy cây số xa. Lâm Diệp rơi vào trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng địa phương. Nhưng làm sao bây giờ a? Chu lão sư, ngài không thể đem Lâm Diệp bỏ ở nơi này a? Ngài liền dừng một cái đi. Các loại Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, xe buýt đã trở thành lái đi ra ngoài mấy trăm mét. Đồng Uyển Thanh lại là đi đến Chu Trấn Hổ trước mặt thỉnh cầu nói. Thế nhưng, Chu Trấn Hổ lại là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại tức giận nói. Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi không cần lại vì Lâm Diệp loại người này cầu tình. Hắn mắt không sư trưởng, bất tuân kỷ luật, mười phần càn rỡ, mà lại là chính hắn muốn dưới nửa đường xe. Chẳng lẽ lại còn để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình hắn? Tại nhiều như vậy học sinh trước mặt xấu mặt mất mặt. Chu Trấn Hổ đem bút chướng này hoàn toàn ghi tạc Lâm Diệp trên đầu. Cho nên làm sao có thể bỏ qua dạng này một cái trả thù Lâm Diệp cơ hội tốt đâu. Chu lão sư, ngài liền cho Lâm Diệp một cái cơ hội đi. Đồng Uyển Thanh thật là sắp gấp khóc. Mà vừa vặn ở thời điểm này, nàng từ xe buýt kính chiếu hậu bên trong đột nhiên liền thấy Lâm Diệp đuổi theo chạy tới thân ảnh. Chu lão sư, ngươi mau nhìn, là Lâm Diệp. Lâm Diệp đuổi theo, ngài liền để lái xe sư phụ dừng một cái xe đi. Lại để cho Lâm Diệp trước lên xe hẳng nói đi. Đồng Uyển Thanh mừng rỡ nói ra. A, thật đúng là Lâm Diệp. Đoán chừng hắn là kéo thịch thịch kéo đến một nửa. Nhìn thấy lái xe động. Sau đó mau đuổi theo tới đi. Ha ha, ta cảm thấy cũng thế. Đoán chừng hắn ngay cả cái mông chỉ sợ đều không có xoa đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có mấy cái nam sinh thấy thế. Cũng là không khách khí chút nào mỉa mai cười nói. Chu Trấn Hổ thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Tốt lắm, hắn ngược lại là năng lực. Chỉ cần hắn có thể đuổi theo, ta liền để sư phụ dừng xe. Hai tay chống nạnh, Chu Trấn Hổ sụ mặt. Hai cái lỗ mũi khoách trương đến lão đại nói. Cái này, Chu lão sư, cái này sao có thể a? Lâm Diệp dựa vào hai cái chân chạy. Sao có thể đuổi theo kịp xe buýt a? Đồng Uyển Thanh cái này xem như triệt để biết rõ. Chu Trấn Hổ căn bản cũng không dự định thật lại để cho Lâm Diệp lên xe. Cái này thảm rồi. Lâm Diệp sợ là đi không tỉnh lỵ lạc. Đừng nói tỉnh lỵ, nói không chừng muốn tại cái này vùng ngoại ô qua đêm. Chấm ngoặc kép, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy. Ngay cả Chu lão sư cũng dám trêu đùa. Những bạn học khác đều là lắc đầu, một mặt thương hại nhìn xem truy tại sau xe mấy trăm mét Lâm Diệp. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới cảm khái xong, Lâm Diệp thân ảnh chẳng những không có theo tốc độ xe tăng lên mà biến mất. Ngược lại càng đuổi càng gần, truy, đuổi theo, các ngươi mau nhìn, Lâm Diệp giống như thật từng chút đuổi theo. Chấm ngoặc kép, có người phát hiện. Che miệng kêu lên, thật đúng là, hắn chạy nhanh như vậy. Vậy mà có thể đuổi kịp xe buýt. Đoán chừng là xe buýt vừa phát động, tốc độ xe còn không có nói ra tới. Đồng Uyển Thanh cũng nhìn thấy Lâm Diệp đuổi theo. Lúc này vui vẻ nói, Chu lão sư, Lâm Diệp đuổi theo, ngài đã nói xong, muốn dừng lại để cho hắn lên xe. Chuyện gì xảy ra, sư phụ? Người mở chậm như vậy tính là gì? Chúng ta đến Dong Thành đều muốn buổi sáng ngày mai. Tranh thủ thời gian cho ta thêm tốc. Mở nhanh một chút. Chu Trấn Hổ lại là sắc mặt trầm xuống. Không những không cho sư phụ dừng xe, ngược lại để cho hắn ra tốc. Ầm ầm, nhấn cần ga một cái. Xe buýt tốc độ xe bỗng nhiên một chút nhấc lên. Chu lão sư, người sao có thể dạng này? Luôn luôn đối xử mọi người dịu dàng Đồng Uyển Thanh cũng nhịn không được chỉ vào Chu Trấn Hổ trách mắng. Quá phận, Hừ, Đồng Uyển Thanh đồng học, ta chỗ nào quá phận nha. Đúng, ta là nói qua, Lâm Diệp chỉ muốn đuổi kịp chúng ta xe buýt, liền dừng lại để cho hắn lên xe. Thế nhưng, hắn đây không phải còn không có đuổi theo à. Chu Trấn Hổ đắc ý cười nói. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong Lâm Diệp bị nhanh chóng hất ra thân ảnh. Cho rằng Lâm Diệp không bao giờ còn có thể đuổi theo. Nhưng lúc này Lâm Diệp lại vừa mới ăn hai cái nhanh nhẹn trái cây mà thôi. Hắn gặp một lần xe buýt vậy mà tăng tốc. Lúc này vừa móc ra một cái nhanh nhẹn trái cây tới. Nhanh nhẹn trái cây ăn một lần. Tốc độ vừa bỗng nhiên một cái tiêu thăng. Nhanh, các ngươi mau nhìn. Lâm Diệp vừa đuổi theo. Mà lại, hắn, ngọa tào. Hắn vậy mà một bên đang chạy một bên đang ăn quả cam. Hắn lại lấy ra một cái quả cam đến. Chạy càng nhanh, lập tức sẽ đuổi kịp. Trên xe các bạn học đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Lâm Diệp bày ra tốc độ chạy. Cơ hồ cùng nhìn thế giới động vật châu Phi báo săn không sai biệt lắm. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi không phải người tốc độ A. Lâm Diệp, thật đuổi theo. Đồng Uyển Thanh cũng khó có thể tin che miệng nhỏ của mình. Trừng to mắt, nhìn xem từng chút đuổi kịp xe buýt Lâm Diệp. Nhanh, nhanh một chút, người mở cái gì xe a? Ngay cả tên tiểu tử thúi đều không vung được. Chu Trấn Hổ lại là thẹn quá hóa giận, thúc giục lái xe, bỗng nhiên một chút đem chân ga cho đạp tới cùng. Tốc độ xe vừa một chút bão táp đi lên. Sau đó, Chu Trấn Hổ tại cửa sổ xe bên cạnh một cái quay đầu. Muốn lại đi tìm Lâm Diệp thân ảnh, lại phát hiện trong tầm mắt đã trở thành nhìn không thấy hắn. Ha ha, tiểu tử thúi, coi là chạy nhanh một chút là có thể đuổi kịp xe buýt à. Buổi tối hôm nay, ngươi đang ở cái này trong hoang dã lần lượt đông lạnh đi. Chu Trấn Hổ đang đắc ý thời điểm, đột nhiên lái xe một cước mãnh liệt phanh lại. Toàn bộ xe buýt đột nhiên dừng lại. Chu Trấn Hổ một cái không có đứng vững, bịch một cái quẳng xuống đất, đầu nặng nề gõ tại chỗ ngồi bên trên, choáng đầu hoa mắt, hai tay thật vất vả khó khăn chống đỡ quỳ ngồi dậy. Ngươi làm sao lái xe a? Đến cùng có biết lái xe hay không a? Quỳ trên mặt đất Chu Trấn Hổ như đúc cái ót đều đập ra máu, chỉnh cái đầu tỉnh tỉnh. Liền nhịn không được chửi ầm lên tài xế nói. Nhưng lúc này, lái xe lại ấn vào mở cửa. Xe buýt trước cửa xe mở ra. Một người mặc một trung đồng phục ánh nắng thiếu niên, cười ha hả dậm chân đi tới. Chu lão sư, tranh thủ thời gian bình thân a. Năm này còn chưa tới. Không cần lớn như thế lễ a. Nha, xem ra mới vừa rồi còn cho ta dập đầu. Nhìn đầu này đập. Đều chảy máu, được thôi, xem ở ngươi thành tâm quỳ xuống đất dập đầu ăn năn phân thượng. Ta liền không so đo với ngươi, chấm ngoặc kép, dậm chân lên xe người. Không phải là Lâm Diệp còn có thể là ai. Vừa rồi tại lái xe ra tốc thời điểm, hắn cũng là bỗng nhiên đem còn lại tất cả nhanh nhẹn trái cây đều cho ăn. Vì vậy tốc độ cũng tại tức thì bộc phát. Cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đuổi tới xe buýt phía trước đi. Lái xe cũng chính là nhìn thấy Lâm Diệp chạy đến trước xe. Tốc độ xe vừa quá nhanh sợ đụng vào người. Mới tranh thủ thời gian đạp mạnh một chút phanh lại. Thế nhưng ai biết, cái này một cái phanh lại. Liền đem Chu Trấn Hổ cho rơi cái quá sức. Thậm chí còn cho lên xe Lâm Diệp quỳ dưới đâu. Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Trấn Hổ vốn là đâm đến hoa mắt chóng mặt, lời nói không rõ, bị Lâm Diệp những lời này mỉa mai đến càng là giận sôi lên. Trực tiếp một hơi không có đi lên, kém chút liền té xỉu quá khứ. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.